La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 374, bia cùng tiền giấy. Chelsea Pumper đây không phải đang an ủi đối phương, mà là biểu lộ cảm xúc. ADA bộ lạc có xe thồ, nhưng không nhiều, đều tập trung dùng để vận chuyển quặng sắt cùng muối. Đám tộc dân thường xuyên là tay ôm cõng khiêng đến Sonodia đi chợ. Sonodia khoảng cách ADA mặt phía nam bộ lạc lãnh địa không xa, nhưng cũng không tính rất gần. Qua lại đi một chuyến, vẫn là vô cùng vất vả. Sa Phu ánh mắt sáng lên. Chelsea Pumper thủ lĩnh, ngươi đây là ý kiến hay? Quay đầu ta phải cùng đội trưởng nói rõ ràng nói chuyện này. Vì cảm tạ ngươi, ta tận lực hôm nay liền đem các ngươi đưa đến Ophidelia. Ngươi không cần gấp gáp như vậy, ta cũng không phải quá thời gian đang gấp, ngày mai có thể tới là được. Chelsea Pumper nhìn đối phương vẻ mặt nếp nhăn, sợ đem cái này lão Sa Phu cho mệt nhọc, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, ngươi liền an tâm ngồi a. Kế tiếp nhìn ta, Sa Phu cười ha ha lấy, roi ngựa hướng không trung hất lên, phát ra ba tương đương một tiếng vang giòn. Bốn con ngựa thồ nghe được thanh âm này, tốc độ lần nữa tăng tốc, chờ trên bầu trời mặt trời bắt đầu ngã về tây lúc. Xe ngựa đã tới Teodolido. 3 năm trước đây tòa này thành trấn vẫn là một tòa giam giữ tù binh, lớn ngục giam. Cho dù là nick chính thức tộc dân cũng không thể tiến vào. Nhưng bây giờ nó đã cùng cái khác nick thành trấn không có gì khác biệt. Bởi vì nguyên bản trong trại đầu hàng Sezestiker dân chúng đã từ nick dự bị tộc dân trở thành chính thức tộc dân, mà nguyên bản chiến bại Pannoni bọn tù binh rất nhiều tại về sau gian khổ mà dài dằng dặc lao động. Bên trong bị mềm hóa ý chí, cuối cùng cũng lựa chọn gia nhập nick bộ lạc mà trở thành dự bị tộc dân. Đều được phân cho phòng ốc cùng thổ địa, còn thừa lại một chút ngoan cố tù binh. Đã không đủ để đối bộ lạc tạo thành uy hiếp, cho nên tại năm ngoái Todolido liền đã đối ngoại mở ra. Bất quá, lui tới người đi đường vẫn là quen thuộc ở lại trại bên ngoài tòa kia, nick ra, quán trọ. Sa Phu điều khiển xe ngựa đi vào quán trọ bên ngoài. Tạm thời dỡ xuống xe ngựa, để quán trọ chờ người cho bốn con ngựa thồ cung cấp cỏ khô cùng uống nước. Chính mình rên đơn ăn chút lương khô, liền cầm lấy tự chế mộc bá cho ngựa trải vuốt lông bờm, làm dịu cơ bắp mệt nhọc. Chelsea Pumper một đoàn người thì tiến vào quán trọ phòng ăn đi ăn cơm. Trong nhà ăn đã có không ít khách hàng, bọn hắn ngồi vây quanh tại bàn ăn vừa nói chuyện. Thậm chí nâng ly uống, từng cái trên mặt tràn đầy thỏa mãn mà nụ cười hạnh phúc. Người phục vụ dẫn lĩnh Chelsea Pumper đám người đi tới trong xó xỉnh một cái trống không bàn ăn. Tới qua nơi này mấy lần, Chelsea Pumper xe nhẹ đường quen bắt đầu chọn món ăn. Chờ hắn điểm xong sau, người phục vụ cười nhắc nhở. Khách nhân tôn quý, khí trời nóng bức, các người có cần phải tới mấy chén bia giải khát? Chelsea Pumper hơi kinh ngạc, các người hiện tại có bia? Đương nhiên là có a, ngươi nhìn bọn hắn uống không phải liền là bia sao? Người phục vụ chỉ vào bên cạnh một bàn khách nhân, nói rằng, bất quá cái này bia cũng là từ tháng trước bắt đầu mới có. Các ngươi vận khí tốt, xem như vội vàng, nghe nói năm ngoái Maximus thủ lĩnh bởi vì bộ lạc lương thực quá nhiều, kho lúa không đủ, một chút năm xưa lúa mạch thậm chí bắt đầu mốc meo. Cho nên mới đưa ra có thể từ kho lúa bên trong xuất ra số lượng vừa phải lúa mạch đến ủ chế bia. Phong phú đám tộc dân ẩm thực, lúc ấy bộ công vụ còn tại từng cái thành trấn phát thông cáo. Chiêu mộ có thể sản xuất bia tộc dân, bất quá thông cáo mới dán mấy ngày, liền bị dỡ bỏ, về sau liền không có tin tức, không phải không tin tức, mà là rất nhanh liền có người báo danh. Cất rượu công xưởng chiêu mộ danh ngạch đầy. Bên cạnh bàn ăn một vị trung niên khách nhân sắc mặt đỏ hồng lớn tiếng xen vào nói. Các ngươi biết bộ lạc cất rượu công xưởng chủ quản là ai chăng? Ai nha? Cùng bàn ăn những người khác hiếu kỳ hỏi. Matt Garris nha. À, lão đầu kia, bình thường nhìn chỗ này bất lạp kỳ. Hắn thế mà lại sản xuất bia. Không nên xem thường hắn. Ta nói cho các ngươi biết, Matt Garris năm đó là Salapia, một vị quý tộc nô lệ, chuyên môn phụ trách tại nông trường sản xuất bia. Hắn sản xuất ra bia thế nhưng là rất thụ Salapia thủy thủ cùng bình dân hoan nghênh. Trung niên, khách nhân cảm khái nói rằng, hắn hiện tại rốt cục có chính mình có thể thi triển tài năng địa phương. Cất rượu công xưởng chủ quản a, coi như không tệ. Người thế nào đối Matt Garris quá khứ rõ ràng như vậy? Nói nhảm, năm đó ta là theo chân hắn một khối làm việc. Về sau Maximus thủ lĩnh đi vào Sarathus Á, ta cùng hắn đều gia nhập đội ngũ. Ta bởi vì tuổi trẻ, có sức lực, làm binh sĩ, hắn tiến vào quân nhu doanh. Đã ngươi cũng biết cất rượu, trước đó tội gì mà không báo danh? Ta hiện tại cũng là bách phu trưởng, còn chạy tới cùng người trợ thủ cất rượu. Ta khờ sao? Lại nói, chờ tại trong bộ lạc cất rượu kia có dẫn đầu binh sĩ đi ra bên ngoài giết địch càng có thể thu được ban thưởng cùng tấn thăng. Các ngươi nói đúng sao? Đúng, một bàn người cùng kêu lên đáp lại. Chelsea Pumper nghe đến đó, đối người phục vụ nói rằng, cho chúng ta một người tới một ly bia. Tốt, người phục vụ một bên trên giấy ghi chép, một bên ở trong lòng tính toán. Sau đó khẽ cười nói, người tổng cộng phải trả một mark 2 nick 5 cái op 7 cái sờ nâu. Maximus là nick bộ lạc, thiết kế tiền giấy mệnh giá lúc chọn lựa là thuật toán. Một mặt là bởi vì hắn lúc đầu tại dạy dỗ bọn nhỏ toán học lúc chính là lấy thuật toán làm cơ sở. Một mực kéo dài đến bây giờ bộ lạc trường học giáo dục bên trong. Cho nên tuổi trẻ mới đám tộc dân tại sử dụng nó lúc sẽ không cảm giác được lạ lẫm. Mua bán tính toán là càng thêm mau lẹ thuận tiện. Một phương diện khác cũng là thụ trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng. Hắn chẳng những để tiền giấy dùng thuật toán, hơn nữa còn đem mệnh giá phân làm nguyên, sơn, điểm, chế tạo ra 4 loại khác biệt tiền giấy. Mệnh giá nhỏ nhất 1 phân tiền tiền giấy trang giấy diện tích cũng nhỏ nhất. Tệ trên mặt là Maximus tự mình vẽ Sonodia thành trấn cùng sông Cupa phác họa. Dùng bản khắc điêu khắc in ấn mà thành. Nó mang nghĩa nick bộ lạc thành lập lúc đầu. Giá trị tiền đại khái cùng người La Mã một cái xét tương đối. Tiếp theo là một góc tiền tiền giấy. Phía trên vẽ là Ophidelia thành cùng sông Sava. Nó mang nghĩa nick bộ lạc lớn mạnh. Lần nữa là một nguyên tiền tiền giấy. Phía trên vẽ là nick bộ lạc cờ xí bên trên đồ án cưỡi mây đạp gió rồng. Đại biểu toàn bộ nick bộ lạc. Còn có chính là 10 nguyên tiền tiền giấy. Phía trên vẽ là Maximus ảnh chân dung. Hắn là nick bộ lạc thủ lĩnh. Cũng là toàn bộ bộ lạc sở dĩ tồn tại hạch tâm. Trên thực tế Maximus còn thiết kế 100 nguyên tiền giấy. Tệ trên mặt đồ án là Danu nữ thần. Nhưng bởi vì hiện nay nick bộ lạc nhân khẩu không coi là nhiều. Chỉ có 200.000. Sản vật cũng không tính rất phong phú. Toàn bộ bộ lạc chỉnh thể mậu dịch càng chưa nói tới phồn vinh. Bởi vậy đối lớn mệnh giá tiền giấy nhu cầu không lớn. Cho nên tạm thời không có đẩy ra. Khác biệt mệnh giá tiền giấy lớn nhỏ khác biệt. Đồ án khác biệt. Dù cho có tộc dân không biết chữ, tại sử dụng trong quá trình cũng không quá dễ dàng lầm. Nhưng là đại đa số tộc dân lại không thể đủ rất lưu loát nói ra. Nguyên, sơn, điểm, bao quát rồng, 4 chữ này phát âm. Có người thậm chí cho rằng đây là thần tử Maximus từ Danu thần quốc mang tới ngôn ngữ. Về sau mọi người căn cứ tiền giấy bên trên đồ án. Ước định mà thành đưa cho bọn chúng cộng đồng biệt danh. Một phân tiền là sờ nâu, một góc tiền là óp, một nguyên tiền bên trên rồng đã đại biểu nick bộ lạc. Liền được xưng là nick, 10 nguyên tiền liền gọi mark. Bình thường một cân lúa mì không sai biệt lắm 6 cái sờ nâu tả hữu. Một quả trứng gà 3 cái sờ nâu tả hữu. Hiện nay nick bộ lạc tiền giấy vẫn là rất cứng chắc. Cho nên Chelsea Pumper muốn cái này bỗng nhiên cơm trưa giá tiền là hơi đắt. Chủ yếu là luôn luôn khẳng khái hào phóng, hắn nghĩ thật tốt chiêu đãi một chút thủ hạ của mình cùng bạn bè. Hơn nữa cũng biết bọn hắn đều là bụng lớn hán, cho nên điểm không ít thức ăn ngon. Hơn nữa mới ra bia bởi vì sản lượng không nhiều, giá cả tự nhiên cũng so với cao. Cái này bỗng nhiên cơm trưa muốn nhiều tiền như vậy. Có thể Chelsea Pumper không phải nick tộc dân, liền một trang giấy tệ đều không có. Nhưng hắn vô cùng bình tĩnh từ trong ngực móc ra 2 tấm giấy, đưa cho người phục vụ. Ta là ADA bộ lạc Chelsea Pumper trưởng lão, chịu Maximus thủ lĩnh mời, dẫn đầu ta mấy vị này thủ hạ tới tham gia lần này ngày mùa hè tế điện. Đây là thư mời cùng Esipompos hành chính trưởng quan ghi mục chứng minh văn thư. Người phục vụ tiếp nhận, liếc mắt liền thấy thư mời bên trên đang đắp Maximus thủ lĩnh đặc hữu màu vàng kim nhạt ấn ký. Chelsea Pumper tới qua cái này quán trọ nhiều lần, nhưng vị này tuổi trẻ người phục vụ năm nay mới kết thúc bộ lạc trường học học tập. 3 tháng trước mới bị quán trọ chiêu mộ, còn không nhận ra vị này nick bộ lạc hảo bằng hữu. Nhưng dù sao trong nick bộ lạc cũng có ADA xuất thân tộc dân, cũng thỉnh thoảng có ở tại sông Sava ADA bộ lạc tộc dân tiến về sông Mresnica ADA lãnh địa. Lúc ở đây đi ăn cơm, bởi vậy cứ việc Chelsea Pumper đám người ăn mặc cùng nick tộc dân có chỗ khác biệt. Hiện tại lại biết thân phận của đối phương, người phục vụ cũng không cảm thấy giật mình, bởi vì mấy ngày gần đây nhất đã có nhiều chi ADA đoàn sứ giả ở đây trải qua. Cho nên hắn rất có kinh nghiệm nói, Chelsea Pumper trưởng lão, mời ngươi đi theo ta một lần. Nick ra lệ thuộc vào bộ thương vụ, đối với bộ lạc gia công sai quan viên cùng những bộ lạc khác sứ giả, nó là âm có nhiệm vụ tiếp đãi. Tuổi trẻ người phục vụ dẫn Chelsea Pumper đi gặp quán trọ người phụ trách. Minus tại một năm trước đã điều nhiệm, tân nhiệm chủ quản cũng nhận biết Chelsea Pumper, lúc này đối với hắn đến biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Đang nhìn xong hắn thư mời cùng chứng minh văn thư, biết được hắn cũng không dừng chân, chỉ là ăn một bữa cơm trưa về sau, vị này chủ quản ngay tại hắn vừa rồi chọn món ăn đơn bên trên làm nói rõ, cũng mời hắn đáp lên thủ ấn. Chelsea Pumper biết đây là vốn có chương trình, hắn theo lời làm theo, sau đó trở lại phòng ăn. Chỉ chốc lát sau bia bị đã bưng lên, Chelsea Pumper bưng lên một ly, cũng không có lập tức uống, mà là trước hiếu kỳ nhìn một chút trong chén rượu dịch. Vậy mà không phải bình thường màu vàng sậm, mà là bày biện ra màu vàng nhạt. Hắn lại nhẹ nhàng lung lay ly rượu, không nhìn thấy bồng bềnh rượu cạn bã, mặt ngoài dâng lên bọt biển bày biện ra thuần bạch sắc. Cái này cùng hắn trước kia uống qua bia dáng vẻ rất là khác biệt. Hắn phẩm một ngụm nhỏ, đắng chát bên trong mang theo điểm hương, còn ẩn chứa nhàn nhạt vị chua. Tinh tế tỉ mỉ bọt biển càng mang đến tơ lụa cảm giác. Tại nóng bức mùa này uống vào nó, lại mang đến một loại đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái.